Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Châu Bà nhận ra rằng nàng sẽ không dùng sinh mệnh của mình để làm giao dịch, chỉ đành thất vọng nói, ngươi muốn giao dịch như thế nào? Ngươi trả lời ta một vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết iOS là thứ gì. Nhạc Quy khoanh tay nói, Châu Bà cười lạnh một tiếng, ngươi muốn giao dịch cái gì? Không làm sao, không làm, vậy thì được rồi, chúng ta cứ giữ quan hệ tốt giống như trước khi giao dịch đi. Nhạc Quy tỏ vẻ thỏa hiệp, nét mặt Châu Bà tức khắc tỏa sáng. Chỉ là chưa kịp cất lời, đã nghe được Nhạc Quy kín đáo mở miệng. Nhưng ta muốn nói trước một điều, một khi ký kết giao dịch, vấn đề của ta Quy có một cái, iOS là thứ gì? Móc lửng chấm, Châu Bà, hồi lâu, nó không thể tin nổi, hỏi một câu. Người uy hát, y, ế, p ta, ai uy hát, y, ế, p ngươi. Ngươi làm kính tiên tri, chẳng lẽ không phải không gì không biết sao? Nhạc Quy hỏi lại, Châu Bà hít một hơi dài, rõ ràng không nghĩ tới mình lại bị coi là người mặt dày vô sỉ như vậy. Người muốn hỏi gì? Châu Bà hỏi, giọng điệu có vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng thể nào thắng nổi. Nhạc Quy chớp mắt, ngoài việc ăn giải dược, còn cách nào khác để trừ bỏ triền tâm cổ không? Dù hiện giờ nàng đang lo lắng liệu có thể ăn được những thứ đó hay không, nhưng nàng vẫn cố gắng phân rõ thứ tự ưu tiên. Ta đoán ngươi sẽ hỏi liệu những thứ đó có nguy hiểm không? Châu Bà trả lời, có chút mệt mỏi, không thể triệt để giải trừ, nhưng có cách để áp chế được nó trong vài trăm năm, mà không phát tác nữa. Châu Bà trả lời, nghiêm túc, ta làm người phàm, sống chỉ được vài thập niên, vậy áp chế trong mấy trăm năm, không phát tác nữa thì chẳng phải là khỏi hẳn sao? Nhạc Quy nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng lên, cách gì, đây là vấn đề thứ hai. Ngươi phải làm xong giao dịch về vấn đề thứ nhất, rồi ta sẽ trả lời vấn đề thứ hai. Châu Bà vẫy vẫy tay, ra hiệu. Nhạc Quy, thật là, iOS là một hệ điều hành di động. Nhạc Quy đáp, nhanh chóng trả lời câu hỏi. Châu Bà nhíu mày, di động hệ thống là gì? Đây là vấn đề thứ hai. Nhạc Quy khoanh tay, Châu Bà, hai người đối diện nhau, không ai nhường ai, bầu không khí căng thẳng. Ngươi nên biết. Mặc dù ta không thể xác định đáp án có chính xác hay không, nhưng ngươi không thể nói dối trước mặt ta, nếu không sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn. Châu Bà uy hát, P, Nhạc Quy cười nhẹ, nếu giờ này ta vẫn đứng đây yên ổn, thì chính là ta không nói dối. Ngươi đừng mong tìm thấy điều gì mà ta không biết, không thể nào, trên đời này chẳng có gì mà ta không biết, còn có ngươi nói ai là gương rách, Châu Bà tức giận gầm lên. Nhạc Quy ngạc nhiên nhìn nó. Ngươi có thể gọi ta là tiểu xúc sinh, vậy ta cũng có thể gọi ngươi là gương rách chứ. Ngươi mới rách, ngươi mới rách, ngươi mới rách. Châu Bà giận dữ, đánh vào kính, như thể muốn đờ, ớ, em mở xuyên qua đó. Cả bàn bắt đầu rung chuyển, Nhạc Quy hoảng hốt, nhảy lùi lại một bước. Nói thôi mà, có cần phải làm vậy không, tới đây. Lại đây, cứ tiếp tục hỏi đi, xem ta có phải là không gì không biết không. Châu Bà đã hoàn toàn nổi điên. Nhạc Quy lần đầu tiên thấy một loài thực vật điên cuồng. Nàng nuốt nước bọt, giả vờ không nghe thấy. Một lúc sau, Châu Bà dần bình tĩnh lại. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài cung, nơi đặt mấy cái khay. Cây nguyệt quế ngoài trời lớn, đế giang mặc bộ hồng y dựa vào cành cây ngắm trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc cảm thấy nhàm chán, một bóng người lén lút xuất hiện ở cửa đại điện, lặng lẽ mang vào một cái khay. Một lát sau, bóng người đó lại lặng lẽ đi ra, rồi lại mang vào một cái khay khác. Đế Giang lặng lẽ quan sát, nhìn nàng mang vào 6 cái khay, rồi cuối cùng đưa tất cả vào trong điện. Khi đang cúi người định xem nàng làm gì, trong cổ họng đột nhiên trào lên một cảm giác tanh ngọt. Đế Giang bất động, tay giơ lên, lau khóe miệng, ngón tay trắng nõn lộ ra vết M, Á, U, M. Chậc, Nhạc Quy mạo hiểm, sinh mệnh nguy hiểm. Để mang 6 cái khay vào đại điện, cuối cùng cũng được ăn no một bữa cơm ngon ở Đê Vân Phong, khiến nàng không khỏi cảm thấy đất trời dường như ngừng quay. Nàng ngẩn ngơ, chẳng nói gì, lúc trước còn đang tức giận nhìn gương, giờ nhìn nàng lại ngẩn người, chần chừ rồi mở miệng. Bị ta mắng khóc sao? Nhạc Quy dừng lại một chút, nhìn về phía Châu Bà, đôi mắt nàng ướt ướt, đầy vẻ thương cảm. Châu Bà và người đối diện, không ai nói gì. Một lúc lâu sau, người đó gật đầu, đúng vậy, bị ngươi mắng khóc. Chầu bà ngay lập tức đắc ý, chống nạnh, lần sau còn dám bất kính với ta, ta sẽ mắng ngươi. Ô, Nhạc Quy không thể kiềm chế, che mặt nghẹn ngào, đồng thời lén lút dùng tay áo che đi miếng bánh đậu xanh mà nàng trộm vào miệng. Chầu bà càng thêm đắc ý, không đờ, em mở gương cũng không nổi điên. Một đêm nữa trôi qua, Nhạc Quy trở lại nằm trên cửa sổ, xoa bụng có chút căng, nhưng rồi nàng cảm thấy một chút hạnh phúc sau bữa ăn. Một canh giờ sau, nàng ho ra u đen, trầm mặc. Quả nhiên, thế giới tiểu thuyết này với số mệnh của ta không hợp. Liên tục ho ra u hai lần, và lần này rõ ràng nghiêm trọng hơn lần trước. Dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng cảm nhận được tình trạng này đang ngày càng nghiêm trọng. Ta thật sự phải chết sao? Mặc dù nàng biết trong thế giới này, mạng người như cỏ rác, nàng chỉ là một kẻ vô dụng, không mong có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng khi đối mặt với cái chết, nàng vẫn cảm thấy ngốc nghếch. Có người muốn chết lâu, kính tiên tri nói với vẻ mỉa mai. Sau giờ tí, từ chầu bà, nó biến thành một đóa nguyệt quý. Nhạc Quy nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, huyết chảy ra, nhìn hồi lâu, rồi im lặng nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp. Nguyệt Quý nhìn thấy nàng bình tĩnh, ngẩn người, hỏi. Người không sợ sao? Sợ à, sợ rồi cũng phải chết. Nhạc Quy nhắm mắt lại trả lời. Nguyệt Quý, vậy ngươi còn ngủ, không ngủ thì chẳng phải là đã chết sao? Nhạc Quy đáp lại, Nguyệt Quý ngập ngừng một lúc. Ừ, cái này cũng không sai. Cho nên Nhạc Quy xoay người tiếp tục ngủ. Dù sao cũng là chết, lo lắng chờ chết có ích gì, không bằng ăn thì ăn, uống thì uống, quý trọng từng ngày còn lại của sinh mệnh. Nguyệt Quý bị thái độ thản nhiên của nàng về cuộc sống làm cho sợ hãi, không còn lên tiếng nữa. Trong một góc phòng, Nhạc Quy lặng lẽ nhìn về phía tường, một giọt nước mắt rơi xuống. Sao ta lại phải chết chứ? Ta còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa tìm được việc làm. Ba mẹ còn đang đợi ta về nhà du lịch cùng, ta chưa ăn hột vịt muối ông bà cho ta. Sao ta lại có thể chết được? Cả một đêm im lặng, sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, Nhạc Quy mở mắt ra, lại trở thành một anh hùng. Nàng bắt đầu lục tung 6 cái khay, phân loại đồ vật. Một con sly không thể nhịn được nhảy tới hỏi nàng đang làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Quy liếc nhìn sinh vật giống như nước mũi màu xanh, rồi hào phóng chia cho nó nửa quả chuối. Sly cảm ơn rồi ngoạm một miếng lớn, các con sly khác cũng nghe thấy động tĩnh, vội vã chạy đến. Ăn xong rồi thì đừng quên ai về chỗ nấy nhé, đừng để ta phải đưa từng con một về lại chỗ của các ngươi. Nhạc Quy cảnh cáo, những con sly này thực chất là u nính, một loài sinh vật nhỏ từ đầm lầy, trí tuệ đơn giản, sống trong điều kiện dễ dàng. Kiểu sống và chết, chắc hẳn chúng đã bị đế giang cho uống quá nhiều nước mà sống sót đến giờ. Nhạc Quy nhặt một đống đồ lên, những tiểu gia hỏa phản xạ ngay lập tức. Làm mặt đậu nhị đôn, đình, Nhạc Quy nghe thấy liền đầu toát mồ hôi. Ta không phải đế, tôn thượng, không phải để ngươi chết. Tiểu gia hỏa nghe thấy vậy, lập tức nhảy khỏi tay nàng và tiếp tục ăn chuối. Thật đáng thương, sống lâu như vậy có ích gì. Vẫn chỉ biết hát một bài ca cho đế giang thôi. Nhạc Quy lộ vẻ đồng cảm. Vẫn chỉ biết một bài hát ấy mà. Người không đáng thương, người sẽ chết ngay thôi. Tiên tri kính nói với giọng ác ý. Nhạc Quy không thèm để ý, tiếp tục phân loại đồ vật. Nhóm u nính ăn xong chuối vẫn không chịu rời đi, đồng loạt ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng phân đồ vật. Nhạc Quy quay lại và nhìn thấy ánh mắt tò mò của chúng. Nhìn gì thế? Nàng mỉm cười hỏi, nhóm u nính thu mình lại một chút, trong đó một con gan to không nhịn được hỏi. Nhạc Quy, người đang làm gì vậy? Phân đồ vật, đem tất cả đồ vật chia thành hai phần. Nhạc Quy trả lời, u nính, tại sao lại chia thành hai phần? Vì thứ tốt thì phải chia sẻ với bạn bè. Nhạc Quy nói một cách nghiêm túc, nhóm u nính nhìn nhau, không hiểu rõ nàng đang nói gì. Đúng rồi, các người có biết tại sao lão nhân kia lại phải tặng đồ cho ta không? Nhạc Quy đột nhiên nhớ ra câu hỏi này, còn u nính nhỏ nhất lập tức trả lời, bởi vì ngươi là tôn thượng mà, trước kia ta cũng vậy mà. Nhạc Quy vẫn không hiểu, vậy sao lúc đó không thấy hắn cho ta ăn ngon, còn hung hăng mắng ta nữa. Oa, hắn hung Nhạc Quy. Oa, hắn hung Nhạc Quy. Oa, hắn lại còn hung Nhạc Quy. Nhạc Quy ô ô ô, ta rất sợ. Các bạn ơi, những câu nói giống nhau không cần phải lặp lại như vậy đâu. Nhạc Quy mệt mỏi nói, vừa đẩy tay áo nàng ra một chút, lau đi nước mắt. Hắn hung ta thì liên quan gì đến các ngươi mà phải sợ. Nhóm Nính cũng không biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng với ánh mắt ngấn lệ. Nhạc Quy cố gắng kéo lại chủ đề. Vậy thì tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi thái độ vậy? Bởi vì ngươi là tôn thượng mà. Nhạc Quy, không biết có phải ta đang ảo giác hay không, mà chủ đề như thể đã quay lại từ đầu. Tiền Chi Kính cuối cùng không nhịn được mà cười nhạo. Chúng nó chỉ là một đám vô dụng, sống nhờ vào những thứ có thể ăn sống hay chết. Không biết nói gì, vậy mà ngươi lại mong chờ từ chúng nó có thể nhận được câu trả lời. Xem ra ngươi còn ngốc hơn cả chúng nó, ngốc đến mức khiến người khác tức giận. P.S. Mình lười sửa lỗi sai quá mọi người, mỗi chương hơn 2.000 từ gõ mỏi cả tay. Kính Tiên Tri, đôi lúc mình quên mất sẽ để là Tiên Tri Kính, gương Tiên Tri, tùy vào cảm xúc nó sẽ biến thành các hình dạng khác nhau trong mặt gương nha. Mình ca biết chầu bà là cái gì he he, nói chung mọi người tự tưởng tượng đỡ nhé. Cách chương.